Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 80, số D 437 di tích. Trọn vẹn nửa giờ sau, Thiệu Dương mới rốt cục treo mẹ điện thoại. Hắn nghe đều tiếp đau đầu. Thật lải nhải a, bất quá, nghe một chút mẹ lải nhải, Thiệu Dương đều cảm thấy trong lòng vẫn rất ấm áp. Đây mới là mẹ ruột a. Bất quá không nghĩ tới hắn vừa cúp điện thoại, lập tức liền lại có một chiếc điện thoại đánh vào. A, lại là một mực không có làm sao tiếp xúc qua Lục Khang. Vị kia đế đô thứ 7 cục chấp hành 2 khoa khoa trưởng. Hắn tìm chính mình làm gì? Thiệu Dương có chút hiếu kỳ nhận nghe điện thoại. Uy, Lục Khang cái kia làm cho người khác sâu ấn tượng thanh âm liền truyền tới. Thiệu Dương, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại đâu? Làm sao khó như vậy đánh? Hắn nhịn không được phàn nàn một tiếng. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng. Ngươi tiếp lão mụ điện thoại thời điểm cũng là bộ dạng này. Đương nhiên, Thiệu Dương tự nhiên cũng sẽ không cùng Lục Khang nhiều thảo luận những thứ này. Cho nên hắn nói sang chuyện khác. Lục chủ nhiệm, như vậy vội vã tìm ta, có chuyện gì không? Lục Khang quả nhiên không còn nói thêm những cái kia, đem thanh âm thả chìm một ít. Thiệu Dương đồng chí, có một cái nhiệm vụ khẩn cấp, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Sau 3 phút, một chiếc màu đen thường thường không có gì lạ xe con đứng tại cửa trường học. Thiệu Dương cùng Nhan Quân một trái một phải lên xe. Lái xe chính là chấp hành 2 khoa phó khoa trưởng Mã Diệp. Cũng là Thiệu Dương trước đó thấy qua cái kia tuổi trẻ. Thiệu Dương, Tiểu Nhan, Thiệu Dương sau khi lên xe, Mã Diệp hướng về bọn hắn khẽ gật đầu, cười nói một tiếng, sau đó liền khởi động xe, hướng về Bắc Ngoại ô chạy tới. Mã chủ nhiệm, tình huống như thế nào a? Có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một chút? Vừa lên xe, Thiệu Dương liền mở miệng đặt câu hỏi. Mã Diệp gật đầu, được, ta đại khái giới thiệu cho ngươi một chút. Chuyện là như thế này, tại Bắc Ngoại ô, ngoài ý muốn xuất hiện một cái mới di tích, sơ bộ đánh số là D437. Bất quá, bởi vì xuất hiện vị trí cũng không khá lắm, vừa lúc ở một tòa kho đạn phụ cận, cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lãnh đạo cấp trên quyết định nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem chỗ này di tích khống chế. Cho nên, cần điều động đại lượng nhân thủ. Nguyên lai là dạng này. Thiệu Dương có chút hiểu được. Bất quá vẫn có một ít nghi vấn. Mã chủ nhiệm, chúng ta đế đô cần phải có không ít siêu năng giả a. Làm sao lại nghĩ đến điều động ta như thế một người mới? Mã Diệp bật cười. Thiệu Dương, ngươi bây giờ cũng không xem như người mới. Căn cứ bọn hắn nắm giữ tư liệu, Thiệu Dương tại Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian bên trong thành công ám sát Tần Vương. Đồng Tước Đài mảnh vỡ thời gian bên trong chủ trì kiến tạo Đồng Tước Đài. Còn có gần đây một cái mảnh vỡ thời gian, Liêu Trai A giống như tựa hồ còn ra một chút biến cố, nhưng Thiệu Dương thành công thoát thân. Đồng thời đạt được bí linh hội một mực tại nóng vội để cầu mặt nạ chi thuật. Cái này còn có thể xem như một người mới. Mặc dù Thiệu Dương báo cáo chuẩn bị linh giác y nguyên chỉ là cấp E tiêu chuẩn, nhưng là tại bọn hắn chính thức tư liệu đánh giá bên trong, Thiệu Dương thực lực sớm đã là cấp D. Cấp D siêu năng giả. Toàn bộ đế đô hết thảy nhiều ít. Tại bí linh hội dạng này lão tư cách tổ chức, cấp D cũng đã là chủ trì một cái phân đường đường chủ tiêu chuẩn. Hơn nữa Mã Diệp cũng không tị húy giải thích, phía trên một ít lãnh đạo cũng không hy vọng vận dụng những cái kia tổ chức lực lượng. Bọn hắn liên quan đến quá nhiều tổ chức lợi ích, cho nên lần này điều động đều là ngươi dạng này tán nhân. Thiệu Dương gật gật đầu, thì ra là thế. Xác thực, cũng tỉ như Thiệu Dương tiếp xúc qua bí linh hội, nội bộ rất nhiều chuyện thật quá mức phức tạp, Thiệu Dương nhìn xem đều nghĩ cách bọn họ xa một chút. Lại nói, cấp D di tích vậy tương đối nguy hiểm, cho nên điều động vậy phần lớn là cấp D siêu năng giả. Chỉ có một số nhỏ cấp E, Nhan Quân một mực thấp thỏm ngồi ở một bên, một câu cũng không dám nhiều lời. Lúc đầu nàng là không có tư cách tới, bất quá đúng lúc nàng đi tìm Thiệu Dương, nghe nói việc này, liền năn nỉ lấy cùng một chỗ tới. Thiệu Dương hướng Mã Diệp trưng cầu một chút, đạt được sau khi cho phép, liền dẫn theo Nhan Quân một đường tới. Kỳ thật cùng một chỗ trong trường học hơn mấy tháng, Thiệu Dương cùng Nhan Quân tiếp xúc vậy nhiều nhất, lẫn nhau trong lúc đó cũng coi là không sai bằng hữu quan hệ. Nhan Quân thông minh, hiểu chuyện, thiên phú tốt, nhưng xưa nay không tự ngạo, tu luyện vậy rất cần cù khắc khổ. Hơn nữa, người dáng dấp xinh đẹp, cho nên có cơ hội, Thiệu Dương cũng không để ý giúp nàng một chút. Lại nói, nếu không phải Thiệu Dương liên tục có không tệ gặp gỡ, thật đúng là chưa hẳn có thể so sánh nàng tu luyện càng nhanh mấy tháng qua. Nhan Quân linh giác giá trị vậy tăng lên tới 16 điểm. Thế giới hiện thực bên trong tu luyện chậm như vậy, nàng vẫn có thể từ rời khỏi Vân Trung Tử Hiến kiếm giết đát kỷ mảnh vỡ thời gian lúc 10 điểm. Tăng lên tới 16 điểm, đủ thấy thiên phú và cố gắng. Một đường không nói chuyện, Thiệu Dương, các ngươi đến đây. Tại đế đô Bắc ngoại ô, một cái cũ nát trong nhà máy nhỏ, Thiệu Dương gặp được Lục Khang. Lục Khang bước nhanh đi tới, 10 phần thân thiết cùng Thiệu Dương nắm tay. Thiệu Dương cũng là hắn rất xem trọng người trẻ tuổi. Ngoại trừ Lục Khang bên ngoài, còn có cái khác 10 cái siêu năng giả. Cũng có 2 cái đều là Thiệu Dương quen mặt, Trần Thành cùng Hàn Hảo. Thiệu Dương, Thiệu Dương. Hai người nhìn thấy Lục Khang chờ, lại là Thiệu Dương, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bất quá một kinh hỉ, một cái kinh ngạc, bọn hắn đều là tại đồng tước đài, mảnh vỡ thời gian bên trong. Cùng Thiệu Dương có chỗ tiếp xúc, bất quá Trần Thành cùng Thiệu Dương quan hệ càng mật thiết hơn một ít. Cho nên kinh hỉ chiếm đa số, Hàn Hạo lại cùng Thiệu Dương nhiều ít tính có chút khúc mắc. Cho nên kinh ngạc chiếm đa số. Thiệu Dương hướng bọn hắn gật đầu, lại gặp mặt Trần Thành tại đồng tước đài mảnh vỡ thời gian bên trong. Bởi vì đi theo Thiệu Dương, cho nên đồng dạng đạt được Tào Tháo, Tào Thước thâm tạ. Cuối cùng kiến tạo đồng tước đài cũng có tham dự, thu hoạch tương đối khá. Bây giờ vậy thuận lợi tăng lên tới cấp D. Thiệu Dương giám định linh giác của hắn 20 điểm, vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn. Hàn Hạo linh giác giá trị vẫn chỉ có 18 điểm. So đồng tước đài mảnh vỡ thời gian bên trong tăng lên không nhiều. Bất quá hắn am hiểu mộc hành pháp thuật, ước chừng là bởi vì cái này nguyên nhân, cũng bị điều động đi qua. Thiệu Dương khách khí với bọn họ vài câu về sau, liền quay đầu lại tiếp tục cùng Lục Khang nói chuyện. Lục chủ nhiệm, ta lại mang theo một cái tới, không ngại a. Lục Khang ha ha cười một tiếng, ta biết Nhan Quân rất có thiên phú người mới nha, cũng không có nói không. Thiệu Dương yên lòng, bất quá Lục Khang đối với Nhan Quân đánh giá cũng là có thiên phú người mới, hiển nhiên cũng không xem trọng Nhan Quân tức chiến lực. Nhan Quân cũng biết nước của mình chuẩn, cho nên điệu thấp cùng sau lưng Thiệu Dương, chỉ đem lần này xem như một lần rèn luyện. Thời gian khẩn trương, đợi đến Thiệu Dương vậy tới về sau, Lục Khang điều động người liền đều đến đông đủ. Hắn không lại trì hoãn, đem tất cả mọi người triệu tập lại, cười nói, chư vị, ta để ngựa con chuẩn bị cho mọi người cơm hộp, mọi người trước gom góp ăn chút gì, ăn no rồi tốt làm việc. Chờ lần này nhiệm vụ kết thúc, Hoàng gia khách sạn, muốn ăn cái gì, tùy các ngươi điểm, ta tìm Lão Trương xin thanh lý. Mọi người nhất thời đều cười vang, Lão Trương, coi như Thiệu Dương đều biết, là đế đô thứ 7 cục trưởng, cũng là đế đô chính thức ở bề ngoài, đệ nhất cao thủ. Gọi là Trương Ngang, đối ngoại lộ ra chính là cấp B thực lực. Đương nhiên, đây là ở bề ngoài, chân chính âm thầm khẳng định còn có cái khác cường thủ. Bất quá che không chịu lộ ra mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.